Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đạo thân hình theo gió mà đi, biến mất tại mênh mông trên biển cả. Yến Thân Vương đã sớm mang theo Giao Long tộc võ giả chạy tứ tán mà đi, biến mất không còn tăm tích. Lâm Bạch đi trở về Lý Tại Ân bên người, nở nụ cười, không có nhiều lời. Lý Tại Ân ý vị thâm trường nhìn Lâm Bạch, lời nói thấm thía nói ra. Ngươi vì tông môn làm hết thảy, tông môn đều thấy rõ. Lâm Bạch, ngươi yên tâm, tông môn sẽ không bạc đãi ngươi. Thiên địa môn cường giả lần nữa hiện thân, nơi đây không nên ở lâu, trước theo ta trở về tông môn đang nói. Trận luận võ này, tại hai vị đại la đạo quả cường giả giao phong đằng sau, vô tật mà chấm dứt. Kết quả cuối cùng, cũng không định ra thắng bại, cũng không có phân phối xong tiên mạch quyền phân phối. Trở lại Thiên Thủy Tông lúc, Lâm Bạch nói với Lý Tại Ân. Thiên địa môn cường giả xuất hiện trên Thủy Kính Hải, xem ra thiên địa môn cùng Giao Long tộc giao tình không tệ. Lý Tại Ân thở sâu, nói ra, chúng ta đã sớm đoán được Giao Long tộc dám trên Thủy Kính Hải không kiêng nể gì như thế, phía sau tất nhiên có cường giả chỗ dựa. Xem ra chúng ta phỏng đoán không có sai, Giao Long tộc thế lực sau lưng, chính là thiên địa môn. Lâm Bạch nói ra, ta muốn nói chính là, Giao Long tộc có thể hay không đã đem tiên mạch sự tình, cáo chi thiên địa môn rồi. Lý Tại Ân trên mặt bao phủ tầng một tán không ra khói mù, khẽ dạ, không nói tiếng nào. Việc này, hắn cũng không nắm chắc được, đến tột cùng Giao Long tộc có hay không đem tiên mạch sự tình cáo chi thiên địa môn. Tiên mạch, đối với Thiên Thủy Tông can hệ trọng đại, liên quan đến lấy Thiên Thủy Tông phải chăng có thể lại lần nữa quật khởi. Nếu là thiên địa môn biết được Thủy Kính Hải còn có một đầu tiên mạch, bọn hắn coi như không cách nào đạt được, cũng sẽ không muốn xem lấy Thiên Thủy Tông đạt được. Thiên địa môn tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp, từ đó cản trở, để Thiên Thủy Tông mất đi tiên mạch. Này sẽ cho Thiên Thủy Tông tăng thêm rất nhiều phiền phức. Ngươi đi về nghỉ trước, việc này ta muốn đi Phúc Thủy Điện cùng chư vị trưởng lão cùng tông chủ sau khi thương nghị, mới có thể làm ra quyết định. Ngươi yên tâm, vô luận cuối cùng Thiên Thủy Tông phải chăng có thể được đến tiên mạch, đáp ứng ngươi yêu cầu, tông môn cũng sẽ không đổi ý. Lý Tại Ân sau khi nói xong, liền thẳng đến Phúc Thủy Điện mà đi. Lâm Bạch đưa mắt nhìn hắn đi xa, tâm lý cũng minh bạch, thiên địa môn cường giả tại Thủy Kính Hải hiện thân, tất nhiên tại Thiên Thủy Tông cao tầng bên trong, gây nên một phen oanh động. Đoán chừng liền ngay cả vị lão tổ kia, đều không thể không xuất quan tọa trấn tông môn. Lâm Bạch trở lại Minh Nguyệt Đảo bên trên, Kiều Mạt cùng Tần Giao mấy người cũng tứ tán rời đi. Về phần Lý Lộc cùng Triệu Ân bọn người, dơ lên. Hôn mê bất tỉnh, Lý Nguyên Tông, cấp tốc rời đi. Không dám ở tông môn đệ tử trước mặt lộ diện. Lý Nguyên Tông căn bản cũng không có hôn mê, hắn chỉ là không mặt mũi gặp người, cho nên giả bộ như hôn mê bộ dáng. Lý Tại Ân bọn người mặc dù nhìn ra được, nhưng cũng không có tận lực vạch trần. Trở lại Minh Nguyệt Đảo bên trên, Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trên vách núi, nhìn lên bầu trời Minh Nguyệt, trong tay xuất ra cực nhanh luận võ lệnh bài. Lần này luận võ, Lâm Bạch hết thảy đạt được 5 khối lệnh bài, trong đó còn có một khối chủ soái lệnh bài. Thật sự là không nghĩ tới, chủ soái lệnh bài thế mà không hiểu thấu chạy đến ngao giới trên người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngao giới trong túi chữ vật, Lâm Bạch không chỉ có tìm tới ngao giới khối kia phổ thông lệnh bài, hơn nữa còn tìm được thuộc về Giao Long tộc chủ soái lệnh bài. Lâm Bạch nhớ kỹ, luận võ trước khi bắt đầu, chủ soái lệnh bài là tại Giao Long tộc một vị thanh niên tóc tím trên thân, nhưng chẳng biết tại sao lại đột nhiên chạy tới ngao giới trong tay. Nhưng luận võ bây giờ đã kết thúc, đang truy cứu những này đã không có ý nghĩa. 5 khối phổ thông lệnh bài, 1 khối chủ soái lệnh bài, không biết trận luận võ này hay là không chắc chắn. Những lệnh bài này còn có thể hối đoái điểm cống hiến sao? Lâm Bạch trong lòng buồn khổ, trận luận võ này bởi vì hai vị đại la đạo quả nhúng tay, vô tật mà chấm dứt, Lâm Bạch cũng không hiểu rõ đến tột cùng còn tính hay không. Việc này, chỉ có thể ngồi đợi tông môn thông cáo. Lâm Bạch cười cười. Đây cũng là tinh thần sa sút tông môn quẫn cảnh. Mọi chuyện, đều không có quy tắc, không có trình tự. Nếu là việc này đặt ở sở quốc những tông môn khác trên thân, quả quyết sẽ không như vậy hoang đường. Chậm chút thời gian, Tần Giao, Kiều Mạt, Dịch Cổ ba người đi vào Minh Nguyệt Đảo bên trên. Lâm Bạch ở trên vách núi nhìn thấy ba người, nhìn thấy Tần Giao cùng Kiều Mạt sắc mặt cũng không quá tốt. Hai vị sư thì có thể có quan hệ với tông môn tin tức. Lâm Bạch cấp thiết muốn phải biết Phúc Thủy Điện bên trong làm ra cử động gì. Tần Giao lắc đầu nói ra, Phúc Thủy Điện bên trong không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Kiều Mạt nói ra, ta chỉ biết là, Hôm nay Thiên Thủy Tông bên trong tất cả cường giả, đều ở trong Phúc Thủy Điện hội tụ, thậm chí có người nói. Ngay cả lão tổ đều đã xuất quan. Lâm Bạch nhíu mày, hắn dưới mắt chuyện muốn biết nhất, đơn giản cũng chỉ có hai kiện. Thứ nhất, tiên mạch sự tình, phải chăng đã bị thiên địa môn biết được. Thứ hai, tỷ võ lệnh bài hay là không chắc chắn. Nếu là chắc chắn, lúc nào có thể hối đoái điểm cống hiến. Nhưng Phúc Thủy Điện bên trong không có truyền đến bất cứ tin tức gì, để Lâm Bạch có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Hai vị sư tỷ, các ngươi nhưng biết cái gì là hoang cổ bí cảnh. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới một việc, tại thiên địa môn vị lão đạo kia rời đi đằng sau, cố ý nói một câu. Hoang cổ bí cảnh, nghe thấy mấy chữ này, Kiều Mạt cùng Tần Giao đồng thời trong mắt co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Giao do dự một chút, từ từ giải thích nói. Sở quốc cương vực bên trong, đã từng xuất hiện rất nhiều cường thịnh tông môn, dưới mắt ngũ gia thất tông vẻn vẹn đương đại cường thịnh nhất tông môn một trong. Tại trong tuế nguyệt cổ lão, đã từng xuất hiện không ít cùng loại với ngũ gia thất tông thế lực cường đại. Trong đó, liền có một tòa chuyên môn lấy luyện đan chế dược làm chủ tông môn, tên là Hoang Cổ Tông, mà Hoang Cổ Bí Cảnh, chính là Hoang Cổ Tông trồng trọt linh dược cùng thần dược địa phương. Lâm Bạch nghe thấy Tần Giao giải thích, vẫn như cũ là kiến thức nửa vời. Kiều Mạt tiếp tục nói, chúng ta Thiên Thủy Tông trên Xuân Hồ Hải Vực có một tòa bí cảnh, ngươi biết không? Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Xuân Hồ Hải Vực bên trên linh dược bí cảnh, Lâm Bạch còn đi qua một lần. Tự nhiên biết nơi đây, Kiều Mạt nói ra, hoang cổ bí cảnh liền cùng Xuân Hồ Hải Vực bên trên linh dược bí cảnh một dạng, là chuyên môn dùng để trồng trọt linh dược địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống hoang cổ tông cấp độ kia tông môn cường đại, tại ma giới bên trong trồng trọt linh dược thần dược, đều rất dễ dàng bị hạng gia áo túi cơm trộm cướp, nếu là tông môn phát sinh tai nạn. Những linh dược kia cũng có khả năng sẽ bị cường nhân cướp đi. Cho nên tương đối cường đại tông môn, đều ưa thích tự mình mở ra một tòa bí cảnh, chuyên môn dùng để bồi dưỡng linh dược cùng bảo vật. Tỷ như nói, thiên địa môn liền có chuyên môn trồng trọt linh dược bí cảnh, tên là Địa Linh Bí Cảnh, Thánh Liên Tông bồi dưỡng linh dược bí cảnh, tên là Hạt Sen Bí Cảnh. Những chuyện này, Lâm Bạch từ tông môn trên cổ tịch hiểu rõ đến không ít. Một tòa cường đại tông môn cùng gia tộc. Không chỉ cần có liên tục không ngừng đệ tử kiệt xuất, cần có thể chấn nhiếp một phương cường giả, cũng đồng dạng cần thâm hậu nội tình. Cái gì là nội tình? Kiệt xuất đệ tử, cường đại cường giả, từng cái cảnh giới tu luyện cần có tu hành tài nguyên, đây cũng là nội tình. Linh dược cùng thần dược, đó là thuộc về tu hành tài nguyên, thuộc về trong tông môn trọng yếu nội tình. Nhưng những linh dược này cùng thần dược, trồng trọt cùng bồi dưỡng đều là rất khó, có chút linh dược cần mấy trăm năm mới có thể thành thục. Có chút thần dược cần mấy ngàn năm mới có thể làm thuốc. Tại thời gian dài dằng dặc trong khi chờ đợi, luôn có người sẽ nhớ thương lên những linh dược này cùng thần dược, từ đó dùng một chút ti tiện thủ đoạn đem nó đánh cắp. Vì để tránh cho những linh dược này không bị nhớ thương cùng trộm cướp, các đại tông môn nghĩ hết biện pháp. Biện pháp tốt nhất, đó chính là mở một tòa bí cảnh, dùng cho trồng trọt linh dược, điều động cường giả chấn thủ, muốn thu hoạch linh dược, liền trở nên không dễ dàng. Pháp này đúng là lớn lớn áp chế trộm cướp chi phong, khiến cho càng nhiều tông môn cùng gia tộc, có thể có đầy đủ linh dược bồi dưỡng cường giả. Cách chương.